Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Naogm. Dung Dung chỉ là lắc đầu. Không cần phiền toái, nàng phong trần mệt mỏi. Biểu tình nhàn nhạt, ở những người khác xem ra chính là bởi vì ném tiền bao đại chịu đả kích. Nói cái gì cũng nghe không đi vào bộ dáng, thỏ thỏ đường than nhẹ một tiếng. Đi ra thang máy cho nàng một cái ôm siêu đôi tay ôn nhu vỗ nhẹ Dung Dung bối. Ngữ khí lại săn sóc bất quá. Khách sạn này rất nhiều giải trí hạng mục đều không bao hàm ở dừng chân phí dụng. Người mới vừa ném tiền bao, tâm tình không hảo ta có thể lý giải. Nhưng vẫn là tỉnh điểm tiêu tiền tương đối hảo. Người nói đi, đại Dung Dung, yêu cầu trợ giúp thời điểm. Vẫn là thu hồi lòng tự trọng tương đối hảo, một bên xuyên nam nhíu mày. Cũng đi theo khuyên nàng, tỉ muội trong đoàn duy nhất một cái giọng nam cũng mở miệng. Chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Người yên tâm đi, lúc này cũng đừng sĩ diện, nói chuyện chính là hot thanh thuần. Bê chạm số lượng không nhiều lắm nam tính Mỹ trang bác chủ. Xu hướng giới tính thành mê, Dung Dung có chút giở khóc giở cười. Thật không cần, ta hiện tại tưởng về phòng tắm rửa một cái, thỏ thỏ đường một bộ hảo ý không có bị tâm lĩnh bộ dáng. Ngữ khí có chút mất mát, hảo đi, chúng ta hiện tại muốn đi The Mix dạo cái phố. Phải đợi ngươi sao, ta chính là từ nơi đó trở về, Dung Dung giơ lên cánh tay. Đem trong tay túi đưa cho nàng xem siêu xuyên nam che miệng cười lên tiếng. Đại Dung Dung, ngươi tiền bao đều ném. Còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm mua cola đâu, tiêu phí thói quen sao có thể lập tức liền sửa đổi. Tới, thỏ thỏ đường trách cứ nhìn mắt xuyên nam, lại ôn nhu an ủi nàng. Yêu cầu hỗ trợ liền tùy thời nói một tiếng, tạm thời không cần, Dung Dung cũng không tưởng cùng. Các nàng nói thêm nữa lời nói lãng phí thời gian, chỉ vào thang máy nói. Ta đây trước lên lầu, thỏ thỏ đường than nhẹ, không có miễn cưỡng nàng. Ân, người đi đi, bất quá ta xem lương tâm muội muội còn chưa tới. Người một người nếu là nhàm chán liền cho ta phát tin tức thỏ thỏ. Nhân gia đều cự tuyệt ngươi hai lần, người cũng đừng mặt nóng dán mông lạnh, đúng vậy. Đại Dung Dung nếu tưởng một người, vậy làm nàng một người hảo, vài người cấp Dung Dung làm lộ thẳng đến cửa thang máy bị đóng lại. Xuyên Nam mới phúng thanh xuất khẩu, chật vật thành như vậy. Còn muốn vội vàng duy trì cao lãnh nhân thiết đâu. Thật là bội phục thỏ thỏ đường nhíu mày. Thế nàng giải thích, nàng cùng chúng ta không thân. Lời nói thiếu cũng thực bình thường, ngươi đối nàng thái độ như vậy hảo. Nàng phen cả ngày ở ngươi bình luận hạ khi ngươi còn giúp nói chuyện xóa hắc bình. Thỏ thỏ, không phải ta nói ngươi. Người này đều có điểm thánh mẫu, xuyên nam cố ý lớn tiếng hướng tới cửa thang máy nói. Tựa hồ như vậy là có thể làm đại Dung Dung nghe thấy. Nàng phía trước không phải nói không tham gia hoạt động sao? Hiện tại chẳng lẽ không vả mặt? Muốn ta nói nàng chính là xem bất quá ngươi lưu lượng dần dần muốn vượt qua nàng. Lần này mới đi theo lại đây soát mặt tưởng trở lên cái hot sớt bái. Kéo không dưới mặt cùng chúng ta giao hảo. Rốt cuộc phía trước Bạch Liên Hoa nhân tiết thảo thật tốt. Cùng chúng ta này đó thêm công ty bác chủ chi gian có vách tường. Đơn giản liền cao lãnh rốt cuộc lạc Hoắc Thanh Thuần trợn trắng mắt. Ngữ khí sắc nhọn, nàng không phải đem chính mình chân thật tình huống che gắt gao. Mỗi ngày đều đẩy một ít quầy chuyên doanh hóa, ngẫu nhiên đẩy cái ổn định giá fan đều khóc thiên thưởng địa nói đại Dung Dung rốt cuộc hạ phàm. Các đều ở đoán nàng là cái điệu thấp bạch phú Mỹ. Thực tế tình huống ai biết được bạch phú Mỹ xuyên cúc tịnh y cùng khoản vận động phục đi mua pola. Không biết là đào bảo nhà ai cửa hàng tìm nhà xưởng làm đâu. Đừng nói ra tới cười chết ta ai. Nói không chừng thật là Chloe. Cũng đừng quá sớm kết luận ta mua quá. Tuyệt đối là phỏng hóa, mua cái gì pola a? Nói không chừng trong túi đều là từ quầy tỉ nơi đó muốn tới tiểu dạng đâu. Ha ha kia nàng như thế. Nào không nhiều lắm muốn mấy nhà cửa hàng a, ngượng ngùng bái. Này không bị chúng ta bắt lấy chính, còn tưởng rằng chúng ta có thể tin nàng thật là đi mua pola đâu, vài người càng nói càng vui vẻ. Ngữ khí từ vừa mới bắt đầu nghi ngờ dần dần biến thành cười nhạo, ở sau lưng khua môi múa mép. Càng là vô trì suy đoán, thảo luận liền càng là hăng say, Duy Độc Thỏ Thỏ Đường vẫn luôn không mở miệng. Chỉ là tươi cười nhợt nhạt nghe các nàng nói, Thỏ Thỏ. Người tính tình thật sự thật tốt quá, nếu là chúng ta mới lười đến quản nàng tiền bao bị trộm tiêu không cần thiết phí đến khởi khách sạn. Này đâu, Xuyên Nam đau lòng vỗ vỗ Thỏ Thỏ Đường bối. Khuyên bảo nàng, chờ nàng nhân tiết sụp đổ kia một ngày liền thú vị. Xem cái kia lương tâm muội muội còn cùng không đi theo nàng mông mặt sau đương liếm cẩu ta là cảm. Thấy Đại Dung Dung khí chất thật sự khá tốt. Điểm này trang không ra, Thỏ Thỏ Đường nhấp môi, tươi cười ngượng ngùng, cùng ta không giống nhau, tiểu địa phương xuất thân, khí chất giáo dưỡng cũng vô pháp cùng nàng so, cho nên ta cảm thấy nàng hẳn là thật là bạch phú Mỹ, Xuyên Nam đề cao ngữ điệu. Ai nói, ta cảm thấy ngươi chính là bạch phú Mỹ bổn tốt đẹp sao? Xuất thân tính cái gì? Trước đó không lâu ngươi mua xe, nàng như vậy chướng mắt ngươi. Như thế nào không phát cái mua xe video ra ngươi? Cố tình lần này ngày mùa thu tế ngươi nói đến, mới vừa đã phát cái video nàng liền cũng nói muốn tới. Rõ ràng chính là ghen ghét ngươi bái, Thỏ Thỏ Đường giờ khóc giờ cười. Ngươi cũng quá đề cao ta, những người khác đều phủ nhận. Nào có, chúng ta cũng đồng ý Xuyên Nam nói, đoàn người nói cười cười đi ra khách sạn, lúc này Dung Dung. Đã thoải mái dễ chịu phao tắm, chờ Mỹ Dung sư đi lên cho nàng làm toàn thân hộ lý, trong phòng trang bị Bluetooth âm hưởng. Liên thượng thủ cơ mở ra máy chiếu, như mặt nước cổ điển nhạc liền chảy xuôi ra tới, khách sạn này tư nhân phục vụ thực phong phú. Trừ bỏ tập thể hình bơi lội chờ miễn phí hạng mục. Còn lại đều là tùy phục vụ cấp bậc mà dần dần thăng đương thu phí. Dung Dung thật sự lười đến ra cửa. Liền dứt khoát kêu tới cửa phục vụ, nàng trước kia kêu cá mập dưa hấu đại mâm đựng trái cây đã tới. Rồi, lúc này liền bãi ở bồn tắm bên cạnh, Thâm Quyến địa lý vị trí dựa nam, liền tính là mùa thu, cũng vẫn là có thể ăn đến rất nhiều mùa hạ trái cây, ngọt lành ngon miệng dưa hấu cầu ăn vào trong. Miệng, còn hỗn kem tươi, cắn thượng một ngụm, ngọt thanh dưa hấu nước lập tức tuôn ra. Tràn ngập toàn bộ khoang miệng, lại băng lại ngọt, nước sốt theo đầu lưỡi chảy vào yết hầu. Toàn bộ thần kinh đường về đều bị này băng sảng vị nháy mắt lấp đầy, Dung Dung dựa vào bồn tắm thượng. Phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, tẩy tắm, ăn dưa hấu, thiên thượng nhân gian, Mỹ Dung sư đi lên thời điểm. Dung Dung chính ngâm mình ở mát xa bồn tắm sống mơ mơ màng màng, nàng ăn mặc áo tắm dài cấp Mỹ Dung. Sư mở cửa, đối phương lễ phép giới thiệu chính mình, lại xác nhận là Dung Dung kêu tư nhân Mỹ Dung phục vụ. Liền dứt khoát mang theo hai cái trợ thủ đi đến, không biết ngài ngày thường thói quen dùng cái nào. Nhãn hiệu hộ ra sản phẩm đâu? Dung Dung nhìn trợ thủ trong tay đại cái dương, trực tiếp xong xuôi trả lời. Thất thất bát bát dùng quá không ít. Ta không có đối cái gì thành phần dị ứng, Mỹ Dung sư lại hỏi thêm mấy vấn đề. Dung Dung nhất nhất sau khi trả lời, liền chuẩn bị nằm xuống tiếp thu hộ lý thân thể nhũ cho ngài dùng này một khoản Âu thư đan có thể. Chứ, có khắc phù điêu hồng nhạt bình thân, còn không có mở ra, tựa hồ đã nghe tới rồi thấm hương hoa anh đào vị, nàng nằm. Bên cạnh bãi thuần một sắc mỹ phẩm dưỡng da, Dung Dung chỉ có một khuôn mặt. Cho dù nàng là chuyên trách mỹ trang bác chủ, cũng không có cách nào dùng một lần mua toàn nhiều như vậy đồ vật. Mỹ Dung sư thủ pháp mềm nhẹ. Lực đạo vừa phải, Dung Dung nhắm hai mắt, cùng với âm nhạc thanh, cảm thấy chính mình liền sắp ngủ đi qua, hiện tại phải cho ngài dùng chính là lê mơ tinh hoa mặt nạ. Vì ngài da thịt bổ thủy bảo ướt. Sử làn da càng thêm bóng loáng khẩn trí, mềm mại tiểu bàn chải mềm nhẹ xoát ở trên mặt. Mỹ Dung sư khinh thanh tế ngữ vì nàng giới thiệu mỗi một khoản sử dụng sản phẩm. Dung Dung thoải mái đầu tóc đều có chút tê dại, không biết qua bao lâu. Bluetooth âm hưởng mềm nhẹ âm nhạc bỗng nhiên liền biến thành di động tự mang tiếng chuông. Dung Dung một cái bừng tỉnh, thiếu chút nữa ngồi dậy. Trợ thủ giúp nàng cầm di động lại đây, Dung Dung nhìn điện báo biểu hiện. Bất đắc dĩ tiếp lên, cầu Dung. Người như thế nào không ở trong phòng a? Người không phải thật sự bởi vì ném tiền bao ở uể oải không phấn chấn đi. Dung Dung không nghe hiểu, uể oải không phấn chấn. Đúng vậy, ta tới khách sạn trên đường, nhìn đến Thỏ Thỏ Đường ở phát sóng trực tiếp, liền điểm đi vào nhìn nhìn. Kết quả nàng nói ngươi tiền bao ném, tâm tình đặc biệt kém, sau đó nói bông gòn hoa tiêu phí cao, có điểm lo lắng ngươi tiền không đủ, cầu Lương thanh âm nghe có chút nôn nóng. Ngươi tiền bao thật sự ném sao? Tìm đến trở về sao? Báo nguy không có, này liên tiếp vấn đề, đem Dung Dung trực tiếp hỏi ở, xem ở nàng như vậy lo lắng cho mình phân thượng. Liền tha thứ nàng đi, Cẩu Lương cũng không chờ mong nàng thật sự đều trả lời. Lo chính mình nói, bất quá dù sao hiện tại là di động chi trả, người không đến mức liền cái khách sạn phục vụ đều dùng không dậy nổi a, Dung Dung cười cười. Nàng cảm thấy ta dùng không dậy nổi đi, Cẩu Lương suy một tiếng. Hỏi nàng, cho nên người hiện tại ở nơi nào? Ta thay đổi gian phòng, ở 20 lâu hải cảnh phòng. Ngươi lại đây đi, ta liền biết, Bạch lo lắng ngươi, cúp điện thoại sau. Dung Dung không có buông di động, tò mò mở ra B trạm, điểm vào Thỏ Thỏ Đường phát sóng trực tiếp kênh, các nàng đoàn người đang ở The Mix đi dạo phố. Nói nói cười cười, làn đạn đều ở thổi cầu vồng thí, Dung Dung nhìn 2 phút. Thấy Thỏ Thỏ Đường không có nói đến chính mình, liền lại tắt đi, chờ Cẩu Lương đi lên thời điểm. Nhìn đến này một loạt nhân dân tệ, cùng với ở hưởng thụ nhân dân tệ phục vụ Dung Dung, nàng mắng 2 tiếng. Dán ở trên tường vẽ xoắn ốc, ta liền biết ngươi cái này phú bà không bỏ được bạc đãi chính mình, Dung Dung nhắm 2 mắt ừ 1. Tiếng, ngươi làm sao, không làm, ta nhìn xem hải cảnh, Cẩu Lương đi đến cửa sổ sát đất trước. Dán ở pha lê thượng hô to một tiếng, Mỹ ta. Từ nơi này ra bên ngoài nhìn lại, các màu đèn neon quang chiếu rọi ở thâm quyến loan thượng. Một lần nữa kiến tạo ra một cái phồn hoa thủy thượng thế giới, đợi lát nữa đi 21 lâu nhà ăn ăn cái. Gì sao, liền ở chúng ta trên lầu, Cẩu Lương ngồi xổm Dung Dung bên cạnh. Một bên đánh giá nàng mặt một bên hỏi, không ăn. Ăn hậu thiên hoạt động xuyên cái kia váy liền khó coi, cái gì váy? Dung Dung chỉ chính mình dương hành lý, ở trong dương, ta tân mua, tính toán hoạt động ngày đó xuyên, Cẩu Lương trực tiếp đi qua đi mở ra cái dương, nàng giơ lên cái. Kia váy, ngọa tào, đây là tiên nữ váy đi, Dung Dung vừa lòng cười. Đợi đã lâu mới bắt được hai người hạt hàn huyên vài câu. Dung Dung di động lại vang lên, là Thỏ Thỏ Đường đánh tới giọng nói trò chuyện. Hoạt động tổ chức trước. Ban tổ chức đem sở hữu bác chủ đều kéo dài tới một cái WeChat trong đàn, Dung Dung. Người hiện tại ở nơi nào? Chúng ta đi xem người đi. Dung Dung nhíu mày, xem ta, ân, sợ ngươi tâm tình không tốt, còn cố ý cho ngươi mua trà sữa cùng bánh kem. Người hiện tại ở đâu đâu? Ở phòng sao? Thỏ Thỏ Đường ngữ khí dừng một chút, có chút thật cẩn thận, vẫn là ở địa phương khác nha. Dung Dung cấp Cẩu Lương so cái môi ngữ, Cẩu Lương nhanh chóng lấy ra di động điểm tiến phát sóng trực tiếp. Tắt đi thanh âm đưa cho nàng xem mơ siêu đỏ Thỏ Đường một cái di động ở phát sóng trực tiếp gọi điện. Thoại, một cái khác di động liền tự cấp nàng gọi điện thoại, Dung Dung. Ngoa kép, nàng tưởng trực tiếp cự tuyệt, Cẩu Lương ánh mắt xoay 2 vòng, đoạt qua di động của nàng, ra vẻ uể oải nói. Ta là Lương Tâm muội muội, Dung Dung hiện tại ở khách sạn trong phòng đâu? Nga, các ngươi muốn lại đây à? Hành, lại đây đi, ta đem phòng hào chia ngươi, cúp điện thoại sau. Thỏ Thỏ Đường ở phát sóng trực tiếp nói. Nàng thanh âm nghe đi lên rất suy sút, hy vọng ta trà sữa cùng bánh kem có thể an ủi đến nàng đi, nói xong lại cười nói. Các ngươi nhìn đến Dung Dung thời điểm, nhưng không cho cười nàng Nga. Mỹ Trang bác chủ cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bảo trì tinh xảo sao, làn đạn đều ở. Soát ta thỏ thỏ hào thiện lương, đại dung dung đời trước cứu vớt hệ ngân hà mới giao cho ngươi. Như vậy một cái bằng hữu thỏ thỏ là tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ, dung dung nhíu mày. Thật sự là hết chỗ nói rồi, cầu lương hỏi Mỹ Dung sư. Các ngươi có thể hóa trang sao? Mỹ Dung sư cười nói. Đương nhiên có thể, cầu dung. Ta mệnh lệnh ngươi mặc vào cái kia tiên nữ váy, cầu lương phát ra ác ma tiếng cười. Làm mọi người nhìn xem, cái gì kêu từ đầu tinh xảo đến đuôi chân tiên nữ, nửa giờ sau. Phòng môn bị khấu vang, xuyên nam có chút kỳ quái. Ta nhớ rõ 20 tầng đều là phòng A. Nàng sao có thể ở chỗ này, lúc này phòng môn bị mở ra, thỏ thỏ đường di động màn ảnh đối với phòng. Môn, làn đạn nháy mắt tạc rớt ngọa táo. Hoa, lòng ta động này nhan giá trị quá mức không phải phấn. Đại Dung Dung là thật sự xinh đẹp tiên nữ là chân thật tồn tại với trên thế giới này. Ta xác định Dung Dung ăn mặc đi ọ tú khoản váy liền áo khai môn, mặt ngực thêm váy lụa thiết kế. Đem thon dài thiên nga cổ cùng tinh xảo xương quai xanh đều triển lộ bên ngoài. Ôn nhu lỏa hồng nhạt phụ trợ như tuyết tinh tế da thịt. Tóc đen bàn khởi, chỉ có vài sợi hơi cuốn sợi tóc lười biếng rũ trên vai thượng, nàng hóa trang điểm nhẹ. Na OGM đánh vào gương mặt hai sườn, theo ánh đèn đong đưa, tản mát ra tinh tế thiển kim sắc ngoài cửa mọi người sắc mặt đều cứng lại rồi. Tuy là thỏ thỏ đường loại này lực khống chế cực cường người. Trên mặt ý cười trong phút chốc cũng đi theo biến mất vô tung, không phải ném tiền bao sao. Này nhìn qua càng như là nhặt được cự khoản A. Hết chương.